tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dạng cả người cứng ngắc, đại khí cũng không dám ra, nhịp tim tăng vọt. Cậu ta nghĩ trạng thái của các bạn cùng phòng hẳn là so với mình không tốt hơn nhiều, trong ký túc xá yên tĩnh đến mức rơi xuống kim tiêm có thể nghe thấy. Điều nghẹt thở là, Vương Dạng ngủ ở cửa dưới, nhưng tốt hơn một chút so với một vị nhân huynh khác ở gần cửa. Bóng người ở cửa giật giật, anh bước chân, tiết tấu bước chân cùng vừa rồi ở hành lang nhất trí. Trong ký túc xá không ai dám phát ra động tĩnh nữa, không dám nhìn xem rốt cuộc là ai vào. Người đối mặt nhìn vách tường trừng mắt không dám nhúc nhích, người khác thì nhắm chặt mắt lại, giả vờ mình ngủ thiếp đi. Sợ rằng ngay sau khi mở mắt ra sẽ bị phát hiện. Rầm, rầm, rầm. Bước chân đi bộ xung quanh phòng ngủ, chủ sở hữu của nó rất im lặng. Nghe giọng nói càng lúc càng gần mình, Vương Dạng tim đập càng ngày càng nhanh, giống như đánh trống, vừa vang vừa dày, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Đúng lúc này, không biết là ai nhịn không được nuốt nước miếng. Âm thanh bình thường không đáng kể, dưới sự im lặng thập phần rõ ràng. Tiếng bước chân dừng lại, đi về phía thanh âm truyền đến. Vương Dạng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới phát hiện ra đầu mình từng đợt căng thẳng, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc. Cậu ta nhát gan và đôi mắt của cậu ta lặng lẽ mở ra một khe hở. Ánh trăng ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Liếc mắt một cái chỉ thấy vị trí eo mông, từ độ cao này mà xem, hẳn là bóng lưng của nam nhân trưởng thành. Mặc quần áo bẩn thỉu, rách nát, xám đen đến nỗi không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu. Tầm mắt di chuyển lên, lưng rộng của người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn. Nhìn lên trên, tối đen như mực, không có gì cả. Vương Dạng ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, lập tức đồng tử co rút lại, hàn ý từ lòng bàn chân nhảy thẳng ót, mồ hôi lạnh nhanh chóng làm ướt lưng. Cậu ta không khống chế được mở miệng, lồng ngực chấn động, trước kia trong đời chưa từng có thanh âm sắc bén phát ra từ trong cổ họng. A hát, a hát, a hát, theo tiếng thét chói tai hỗn loạn lại kéo dài, Vương Dạng quay cuồng từ trên giường bò lên, bộc phát ra tiềm lực kinh người, giống như một con khỉ linh hoạt, dùng tốc độ 0,3 giây từ dưới giường nhanh chóng bò lên giường trên. Bốn người còn lại vốn đang ở trong tình hận khẩn trương cao độ, bị anh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai dọa tới mức nhảy dựng lên, đợi thấy rõ bóng người đứng ở giữa ký túc xá, nhao nhao phát ra tiếng thét chói tai giống nhau, liên tiếp liên tiếp. Trong lúc nhất thời, ký túc xá nửa đêm vô cùng yên tĩnh tựa như hiện trường thi đấu giết heo. Thì ra, nam, nhân, đứng ở giữa giường mấy người kia lại không có đầu. Từ bả vai hướng lên trên, toàn bộ đầu ngay cả cổ cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại hai bên bả vai giữa một cái lỗ lớn tối đen như mực. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, người đàn ông không có đầu này đang yên đứng đó, theo âm thanh đi lại, vươn hai tay không ngừng mò mẫm chung quanh. Nó giống như tìm kiếm đầu của riêng bạn, có ma, cứu tôi, bốn người đều trèo lên giường tránh né, vừa trốn vừa thét chói tai. Nhưng còn có một tên khốn xui xẻo chân mềm nhũn, không bò lên còn ngã xuống đất, nhìn nam nhân không đầu tiến lại gần mình, móc mép giường lui không thể lui, nước mũi nước mắt đồng loạt bay, không khống chế được mà gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân không đầu cũng không biết dựa vào cái gì nghe thanh âm. Anh hình như có thể phân biệt được trong những thanh âm này cách mình gần nhất, chậm rãi cúi người xuống, hai tay mò mẫm về phía trước trên mặt đất. Kẻ xui xẻo sợ tới mức sắp ngất đi, trợn trắng mắt lại phát hiện mình kiên cường đứng lên, thanh tỉnh rất rõ. Cậu ta đem nắm đấm của mình C4N vào trong miệng, mạnh mẽ ngăn cản phát ra âm thanh. Nhưng người đàn ông không đầu vẫn đang đến gần, khoảng cách đang đến gần hơn, dưới ánh trăng mờ nhạt, góc độ xui xẻo thậm chí có thể nhìn thấy mô da thịt ở cổ gãy. Chỗ da thịt kia đã có chút khô, không còn tươi mới nữa, máu đông thành màu đỏ đen bao trùm ở trên, mùi hôi thối nồng nặc theo nam nhân không đầu tới gần, truyền vào khoang mũi của kẻ xui xẻo. Hôn đến hai mắt anh đen xì, cảm giác mũi sẽ mất đi một chức năng nào đó. Hai chân luống cuống trên mặt đất không ngừng né tránh hai tay ép không soạng của nam nhân không đầu. Có lẽ động tác quá kịch liệt, vết thương màu đỏ đen ở cổ gãy của nam nhân không đầu bỗng nhiên phồng lên, giống như gân mạch nhảy lên, lại giống như có gì đó để khoan ra ngoài. Ý niệm chợt lóe lên, một giây sau, vết thương đỏ đen chợt phồng lên một cái túi nhỏ. Ba, theo tiếng nổ rất nhỏ, túi nhỏ phồng lên nứt ra, mủ màu vàng từ trong đó nổ ra, trong đó xen lẫn mấy con sâu nhỏ thân mềm trắng nõn khó có thể miêu tả. Một trong số đó đi kèm với một phần của mủ buồn nôn vỗ vào mặt của một người đàn ông xui xẻo. Còn đứng lên thân thể mềm nhũn bò vài cái trên mặt anh. Người thứ hai khiếp sợ, không thể tin, sợ hãi đến cực điểm, không thể luyến tiếc mở to mắt nhìn dòi trên mặt, nhãn cầu cơ hồ muốn thoát khỏi khung hình. Cả người tựa như bị đè lại tử huyệt, đột nhiên bị rút sạch tất cả khí lực. Người đàn ông không đầu cũng nắm lấy chân cậu ta cùng một lúc. Bốn người trên giường vội vàng hoảng loạn quăng xuống một cái chăn, chăn trùm lên người nam nhân không đầu, lại có gối đầu cùng các vật khác đập xuống. Cảnh tượng đã từng rất hỗn loạn, chỉ có kẻ xui xẻo dường như đứng ngoài cuộc, cậu ta cảm thấy linh hồn mình phiêu diêu từ thân thể thoát ly, bay lên thiên đường. Đúng lúc này, một thiếu niên cao cao gầy đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cậu ta không chút do dự đi vào, lấy ra 5 đồng tiền đặt ở chung quanh nam nhân không đầu, hình ngũ giác thế, hai ngón tay đặt ở trên trán thấp giọng lẩm bẩm có từ, sau đó bóp thủ quyết, nam nhân không đầu liền đứng tại chỗ không nhúc nhích nữa. Thiếu niên gầy gò mặt không chút thay đổi hai tay đặt dưới đất xui xẻo, đem chân cậu ta từ trong tay nam nhân không đầu kéo ra, lại đem người đặt ở một bên mặt đất. Sau đó từ trong túi lấy ra một bó hắc tuyến, cắt xuống một đoạn buộc ở cổ chân nam nhân không đầu. Thân ảnh nam nhân không đầu dần dần phai nhạt, cho đến khi biến mất vô tung. Bốn người trốn ở trên giường im lặng, yên lặng nhìn anh một loạt hành động. Thấy thiếu niên cao gầy làm xong tất cả, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhặt đồng tiền đặt trên mặt đất lên muốn đi. Vội vàng gọi anh lại. Mục Diệp Quyết, bước chân sau hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt là xấu viết 4 chữ. Người lạ không gần, tràn đầy cử tuyệt người ngoài ngàn dặm. Lúc bình thường bộ dạng, thôi rắm, giả vờ bức bách, bị đông đảo nam sinh chửi bới không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người tâm tình phức tạp nhất thời quên lời vừa rồi muốn hỏi, chỉ nói một tiếng cảm ơn. Mục Diệt Quyết lãnh đạm dừng lại trên người mấy người một lát. Đi ngủ sớm một chút, uống ít rượu. Nói xong liền rời đi. Bốn người còn muốn nói cái gì đó nữa, thế nhưng chân anh ta đi nhanh, 2-3 bước liền không thấy bóng dáng, chỉ có thể đem lời nói từ cổ họng nuốt trở về. Chuyện kia quá dọa người, khiến chúng tôi sợ tới mức sặc sủa, nhất là tên xui xẻo kia. Tuy rằng cái kia bò lên mặt cậu ta biến mất, nhưng chuyện kia cứ như vậy lưu lại cho cậu ta vết thương thật lớn, cho cậu ta một chút sạch sẽ, còn điều tầm. Dù sao từ đó về sau chưa từng đi ngủ sau 10 giờ. Sau đó mấy người chúng ta đều muốn tìm cậu để hỏi xem cụ thể là chuyện gì xảy ra, lúc ấy cậu thích trả lời không để ý, hỏi cậu 10 câu có thể trả lời một câu cũng là tốt rồi, hơn nữa nửa tháng sau cậu liền chuyển trường đi, chuyện kia vẫn là bóng ma trong lòng mấy người chúng ta. Vương Giảng nhấp một ngụm rượu, đối với những người khác cùng bàn nâng cầm nói. Thế nào, bạn học của tôi không phải người bình thường chứ? Trong số những người ngồi cùng bàn với cậu ta, ngoại trừ Vân Xuyên mới gia nhập, còn có 5 người. Đều là thanh niên tráng niên, tuổi đại khái từ 20 đến 40, trong đó 3 người đều gầy gò, cùng Vương Dạng không sai biệt lắm, 2 người còn lại vóc người cường tráng. Thoạt nhìn đều là người thường xuyên vận động, trên người mang theo cỗ khí thức hung hãn, Vân Xuyên ngồi ở giữa bọn họ không hợp nhau. Anh giống như một con cừu non nhỏ trộn lẫn với bầy sói. Ánh mắt kia không giống như sau khi nghe được câu chuyện kỳ lạ, nội tâm sinh ra cảm xúc tò mò, tìm tòi. Nhóm người này rốt cuộc có mục đích gì? Tiểu huynh đệ, nam nhân không đầu kia rốt cuộc là lai thân gì? Cậu có thể nói với chúng tôi một chút hay không? Thoạt nhìn 30 tuổi, hai bên má toát ra không ít nam nhân không cạo sạch râu đối với anh lộ ra nụ cười hiền lành, tận lực nhẹ giọng nhỏ giọng nói. Còn rót cho Vân Xuyên một ly rượu, nhưng khóe miệng hắn ta nghiêng nghiêng kéo qua nửa ngón tay vết sẹo dài, ánh mắt hung sát quanh năm lại vô luận như thế nào cũng không mềm nhũn được. Hắn ta giống như một con sói. Vân Xuyên cười tủm tỉm nhận lấy ly rượu, làm ra bộ dáng hồi tưởng. Anh cũng không phải là Mục Diệt Quyết, quỷ biết tên nam nhân không đầu kia xảy ra chuyện gì. Cách chương.